Trọng sinh mỹ nhân ngư. Chương 50. Góc truyện audio.com. Editor: Kakoten. Điện thoại của Hoàng Nghị vang lên. Dãy số lạ. Hoàng Nghị mở loa. Ba, bình hồi ức, các người có được 2 cái. Hoàng Phàm cùng La Hoài Dư có được 1 cái. Đầu mối mới 2 bên có 1 cái. Có dấu hiệu 2 đội khác. Không biết manh mối địa điểm. Các người muốn biết địa điểm là có gặp phải Phàm ca bọn họ không đây? Trương Canh Lâm lo lắng nói. Rất có thể. Đây là một hồi ác chiến. Chúng ta 2 cái trai kia muốn thu hào. Tiểu tâm nát. Hoàng Nghị nói. Địa điểm là một ngôi biệt thự lâu đời. Manh mối liền ở trong ngôi nhà này. Hoàng Nghị nhìn 4 phía. Xác định Hoàng Phàm bọn họ còn chưa tới. 2 chiếc xe đều ngừng lại. Có thể cũng có mai phục hay không a? Vương Trinh bị bóng ma tâm lý. Hoàng Phàm sẽ không. Phàm chính là đầu óc quá thông minh. Hoàng Nghị rất hiểu tính tình Hoàng Phàm. Đầu óc dùng để chơi xấu không được. Tôn Lôi Lôi cười xấu xa hỏi. Dù sao chúng ta có 2 nhóm người. Nếu không một tổ ở lại mai phục. Hoàng Nghị nhìn. Nơi này xe không giấu được. Người cũng nhiều. Rất dễ bị phát hiện. Vẫn nên nhanh đi vào tìm thôi. Một đám người đi vào nhà ở. Nạp Lan Chi cùng Lý Y Văn tiến vào cuối cùng. Nạp Lan Chi nhìn Lý Y Văn đi giày cao gót. Cô ta như con biết. Xấu hổ đi chậm lại. Chờ cô ta chậm gì gì đi vào. Cô lập tức khóa cửa. Lại. Ai. Sao lại thế này? Thanh âm khóa cửa. Nạp Lan Chi. Là tôi khóa cửa lại. Đem cửa sổ cũng khóa lại. Đừng cho bọn họ vào. Thúc thúc xấu nói. Cửa sổ đều đóng lại. Đều ở chỗ này tìm kiếm. Đây là biệt thự lâu đời ở Thượng Hải. Tổng, cộng 2 tầng, là nhà kiểu Tây. 1 tổ trên lầu, 1 tổ dưới lầu. Nạp Lan Chi ở phòng khách sờ soạng. Đi đến gần lò sưởi quan sát. Trong tường lò sưởi rất sạch sẽ. Giống như mới xây. Thân mình đi vào, thăm dò. Gõ gõ 4 phía. Cảm giác gõ mặt đất. Sờ sờ vách tường bên cạnh. Có khe lõm nhỏ. Thân mình lui đi ra ngoài trước. Ấn xuống. Mặt đất liền mở ra. Có 1 lối đi xuống. Nghỉ ca. Canh Lâm ca. Nạp Lan Chi hô 2 tiếng. Không đáp lại. 1 người ở phòng bếp, 1 người ở phòng tạp vật. Nạp Lan Chi nghĩ. Tự mình chậm rãi bò xuống. Vòng qua 1 đường lại 1 đường. Tới 1 cái mật thất. Phía dưới tất cả đều là ảnh. Chụp. Hình như là lão nhân thời trẻ. Cùng điện ảnh có quan hệ cũng không ít. Thời điểm Nạp Lan Chi đang chuẩn bị rời đi. Treo ở góc trái bên. Dưới có 1 tấm ảnh khiến cô chú ý. Là tấm duy nhất không có lão nhân. Xuất hiện. Là poster ảnh chụp. Poster của Vô Gian Đảo. Nạp Lan Chi tổng kết ra vài điều sau mấy tiếng xem game show này. Tổ tiết mục này rất gian trá. Rất biết đùa bỡn người. Thích dùng nhất. Chính là gián điệp, phá giải mật mã. Chẳng lẽ, mỗi 1 tổ đều có gián điệp? Nạp Lan Chi đầu tiên bài trừ 3 khách mời. Mới tới không hiểu quy. Củ sẽ không cấp loại nhiệm vụ này. Nếu mỗi 1 tổ đều có gián điệp của 2 tổ khác, vậy chỉ còn khách mời. Cũng không khả quan. Khả năng duy nhất chính là mỗi 1 tổ đều có 1 vị gián điệp. Nhưng không biết của tổ nào. Nạp Lan Chi đem kia bức ảnh lấy xuống trước. Gấp lại cất đi. Sau đó 1 lần nữa bò lên trên. Nạp Lan, em gái, em ở nơi nào à? Hoàng Nghị ở phòng khách tìm 1 vòng. Lò sưởi trong tường bên kia truyền đến động tĩnh. Nạp Lan Chi từ lò sưởi trong tường nhô đầu ra. Nghị ca, tôi ở chỗ này. Nơi này có mật thất. Mau tới đây. Hoàng Nghị hoảng sợ. Cười nói. Giống Sadako. Nạp Lan Chi ghé vào lò sưởi trong tường hướng hắn cười quỷ gì. Canh Lâm. Đừng tìm. Mau tới đây. Hoàng Nghị hô. Trương Canh Lâm từ phòng cất chứa ra tới. Chấm. Gì. Có mật đảo. Mau tới đây. Trương Canh Lâm vẻ mặt khiếp sợ. Đi tới, nhìn thấy Nạp Lan Chi ghé vào trong tường lò sưởi. Lợi hại lợi hại. Kia Lôi Ca bọn họ làm sao bây giờ? Trước mặc kệ bọn họ, tìm được manh mối quan trọng nhất. Hoàng Nghị không nghĩ nhiều như vậy. Ba người lại lần nữa đi xuống. Hoàng Nghị cùng Trương Canh Lâm đối với tường đầy ảnh chụp có chút đau đầu. Ai? Đây đều là cái gì nha? Trương Canh Lâm hai mắt dại ra. Trên tường có chữ cái tiếng Anh. Cậu xem, mấy chữ trên tường đều giống nhau. Hoàng Nghị chỉ vào chữ cái trên tường nói. Đại biểu cho cái gì à? Trương Canh Lâm hỏi. Nơi này thiếu một tấm ảnh. Trống này. Hoàng Nghị chỉ vào khung ảnh bị Nạp Lan Chi lấy kia nói. Nạp Lan Chi quan sát phản ứng của hai người. Trương Canh Lâm đang chú ý chữ tiếng Anh trên tường. Chữ tiếng Anh trên tường là cái gì? Thấy thế nào cũng không ra. Nạp Lan Chi tạm thời đem lực chú ý phóng tới chữ tiếng Anh trên tường. Ba người nhìn nửa ngày. Trương Canh Lâm đầu tiên tiết khí. Được rồi, chúng ta đi lên trước đi. Nói không chừng Lôi Ca đang tìm chúng ta. Hoàng Nghị tùy tay cầm lên một khung ảnh. Nhìn nhìn lại đi, tất nhiên mặt sau khung ảnh cái gì cũng không có. Trương Canh Lâm cũng đi theo Hoàng Nghị tìm. Cái gì đều không có. Nghị ca, cái gì cũng không có. Nghị ca, anh không muốn tìm được manh mối sao? Nạp Lan Chi hỏi. Hoàng Nghị trong đầu cũng hiện lên một cái khả năng. Hồ nghi mà nhìn Trương Canh Lâm. Trương Canh Lâm vô tội nói. Tôi lo lắng Phàm ca bọn họ tới. Lôi ca bọn họ xảy ra chuyện. Hoàng Nghị gật gật đầu. Đích xác, phỏng chừng bọn họ sắp tới. Hoàng Nghị cùng Trương Canh Lâm đang chuẩn bị rời đi. Thì Nạp Lan Chi hô lên. Chờ một chút, tôi biết rồi. Hoàng Nghị cùng Trương Canh Lâm đều nhìn cô. Nạp Lan Chi chỉ vào chữ tiếng Anh trên tường nói. Trên dưới chữ, cái tiếng Anh tách ra. Như vậy chính là 1 năm 2. Hẳn là mặt tường. Đầu tiên, ảnh thứ 5, hàng thứ 2. Mặt tường đầu tiên là mặt nào? Trương Canh Lâm hỏi. Cô ấy đây là thần toán bám vào người sao? Hoàng Nghị không nói gì. Nhìn Nạp Lan Chi mỗi mặt tường đều cầm một cái khung ảnh. Nạp Lan Chi quan sát 3 cái khung ảnh. Chỉ vào một cái khung ảnh trong đó nói. Nếu không có đoán sai. Hẳn là cái này. Người thanh niên đứng ở trước một nhà khách sạn. Khách sạn mặt trên kim quang lấp lánh mấy cái chữ to. Khách sạn Hoàng Đình. Tổ của Hoàng Phàm lái xe đến địa điểm chỉ định. Bọn họ đều đã tới. La Hoài Dư chỉ vào 2 chiếc xe khác nói. Xem ra có một đội đã hy sinh. Hoàng Phàm phỏng đoán nói. Chu Tô hỏi. Tổ nào? Hoàng Phàm nói. Hẳn là tổ của Lôi Lôi đi. Súng chuẩn bị tốt. Chúng ta tới tập kích. 3 người đi tới cửa mới phát hiện tập kích gì đó đều dư thừa. Cửa đều bị khóa lại. La Hoài Dư hung hăng đá mấy đá. Nhìn về phía Hoàng Phàm. Làm sao bây giờ? Cửa bị khóa. Cửa sắt căn bản không mở được. Cửa sổ đâu? Còn có cửa sổ. Hoàng Phàm nhìn nhìn 4 phía. Phòng bếp bên kia có cửa sổ. Chu Tô chạy tới. Cũng bị khóa. Hoàng Phàm bọn họ tới. Phát hiện động tĩnh Vương Trinh lập tức chạy tới nói. Tôn Lôi Lôi. Hoàng Nghị với Canh Lâm đâu? Người như thế nào đều không thấy. Lý Y Văn. Sẽ không bỏ lại chúng ta liền đi chứ. Phòng khách nơi đó truyền đến thanh âm pha lê bị vỡ. Mấy người lập tức từ phòng chữ vật chạy ra. Hoàng Phàm đã bò vào được. Vương Trinh nói. Đi, đi theo tôi. Vương Trinh chạy hướng thang lầu. Tôn Lôi Lôi đuổi kịp hắn. Vương Trinh mở ra cửa thang lầu mặt sau. Bên trong thông đến gara của biệt thự. La Hoài Dư đã bò vào được. Cầm thuốc màu thương xạ kích. Tôn Lôi. Lôi cùng Vương Trinh chạy ở phía trước. Khó khăn lắm mới tránh thoát. Lý Y Văn đi giày cao gót. Vốn dĩ liền chạy không thoát. Lập tức bị súng thuốc màu bắn trúng. Lúc này trên áo với cánh tay áo đều bị phun. Lại lần nữa. Thét chói tai. À, Vương Trinh cùng Tôn Lôi Lôi đã không còn nhiều sức. Chạy vào một phòng, khóa lại, mới vừa bỏ đến trên cửa mật thất Hoàng Nghị lập tức dừng lại. Hoàng Phàm bọn họ tới. Chúng ta lui lại, bên kia có lối rẽ. Chúng ta đi theo lối đó, đi thông tới gara, từ nơi đó trốn đi. Lui lại trước, thúc thúc xấu còn không quên đem cửa mật thất phá hỏng. Làm sao bây giờ, muốn truy hay không? Hoàng Phàm lắc đầu, Hoàng Nghị bọn họ hẳn là ở lầu 2. Chúng ta đi đổ bọn họ. Tôn Lôi Lôi cùng Vương Trinh dựa vào trên cửa, thở hồng hộc, anh nói xem chúng ta chạy cái gì? Ở cùng đội khác có gì khác nhau sao? Vương Trinh nói, tôi xoái như vậy sao có thể lại bị thuốc màu phun chứ? Tôn Lôi Lôi hướng máy quay phim Duy Mỹ cười. Ngăn tủ trong gara truyền đến động tĩnh. Tôn Lôi Lôi cùng Vương Trinh khẩn trương đi lên. Ngăn tủ bị mở ra. Trương Canh Lâm chui ra trước. Cuối cùng ra tới. Di, Lôi ca, Trinh ca, Canh Lâm, các người đi nơi nào? Như thế nào từ chỗ này chui ra? Hoàng Phàm bọn họ có phải tới rồi không? Y Văn đâu? Hoàng Nghị hỏi. Vương Trinh nói. Bọn họ phá cửa sổ tiến vào. Y Văn bị bắn trúng. Hoàng Nghị nói. Chấm, bọn tôi ở trong mật thất dưới mặt đất tìm được một cái manh mối rồi. Có một cái là được. Chỉ cần tìm được cái này. Chúng, ta liền thắng. Chúng ta nhanh đi thôi. Bọn họ tìm không thấy chúng ta. Liền đuổi tới đây. Bọn họ chạy nhanh từ gara ra. 5 người ngồi một chiếc xe. Lập tức. Chạy tới tiếp theo cái địa điểm. Hoàng Đình khách sạn lớn. Ma Đô. Già nhất khách sạn chi nhất. Không tìm được. Hoàng Nghị cùng Canh Lâm có lẽ đã đi rồi. Hoàng Phàm lo lắng sốt ruột. La Hoài Dư hỏi. Chúng ta làm sao bây giờ? Còn tìm manh mối không? Đi ngăn chặn trước. Bọn họ trên tay có 2 bình hồi ức. Nếu bọn họ lại tìm được một cái nữa, chúng ta liền thua. Chu Tô nói, hiện tại còn kịp sao? Đi xem, 4 người ngồi trên xe. Lý Y Văn còn đang nhăn nhó nhìn quần áo của mình. Hỏi Chu Tô, cô có mang quần áo dự phòng không? Chu Tô tầm mắt lướt qua cô ta dáng người hơi béo. Có chút rối rắm, váy của tôi có lẽ phù hợp với cô. Lý Y Văn lại cho rằng đối phương đang châm chọc mình béo. Liền lạnh mặt. Đã nhìn không tới bóng dáng Hoàng Nghị bọn họ. Hoàng Phàm mở ứng dụng mạng xã hội trong di động ra, phát tin tức. Ai thấy Hoàng Nghị bọn họ? Trên xe có đồ án Miêu Miêu. Thực mau liền có võng hữu phụ cận hồi phục. Vừa rồi nhìn thấy ở đường XX, võng hữu 2 lại đến đường XX. Hoàng Phàm lập tức khởi động máy. La Hoài Dư tùy thời nhìn động thái của võng hữu. Hoàng Nghị nhanh chóng chạy đến khách sạn Hoàng Đình. Khách sạn Hoàng Đình còn giữ lại bộ dáng của Thượng Hải thế kỷ trước. Bọn họ đi vào, dò hỏi nhân viên lễ tân. Chào ngài, về bình hồi ức, trong khách sạn đích xác có. Trong, phòng khách sạn có mấy cái dương. Chỉ có một cái dương là có dấu. Bình hồi ức, Vương Trinh hỏi. Các cô nơi này tổng cộng mấy tầng A, tính cả đại sảnh tất cả có 6 tầng. Nhân viên lễ tân mỉm cười nói. Đó chính là 5 tầng. Bắt đầu từ phòng lầu 2. Tách ra hành động đi. Nạp Lan Chi tới tầng 5. Từ phòng 505 bắt đầu tìm. Không nghĩ tới ở phòng thứ nhất liền tìm được. Hoàng Phàm cùng La Hoài Dư không bao lâu liền đến nơi. Sau khi biết quy tắc, nói. Chấm, chỉ có một khẩu súng. Hoài Dư, cậu giữ lấy. Mọi người, đều phải cẩn thận một chút. Bọn họ cũng chỉ có một khẩu súng. Hoài Dư, tận dụng khả năng tìm người sau đó xử lý. Người là thứ yếu, nhiệm vụ mới. Là tìm cái dương. La Hoài Dư gật gật đầu. 4 người cũng chia ra hành động. La Hoài Dư đi lên tầng 5 trước. Ở trên hàng hiên quan sát một chút. Sau đó từng cái phòng tìm lên. Nạp Lan Chi từ phòng 505 đi ra. Nhìn thấy La Hoài Dư tiến vào 502. trong lòng căng thẳng, lập tức núp vào 507 trốn. La Hoài Dư nhìn thấy thân ảnh thoảng qua, chạy đến phòng 507, ở cửa nhìn một lát. Trốn ở trong ngăn tủ nạp lan chi lòng bàn tay nắm chặt. Từ giữa phòng La Hoài Dư nhìn quanh một vòng liền bỏ đi. Nạp lan chi thở phào buông lỏng. Tâm lý có lại nghi hoặc, thật là không thấy được sao. Cố không được nhiều như vậy. Nạp lan chỉ có thể chạy nhanh xuống đi tìm Hoàng Nghị. Hoàng Phàm đến lầu 3. Nhìn thấy Vương Trinh, trốn qua một bên. Trong tay Vương Trinh đã có một cái dương. Vương Trinh đi vào phòng 314, đem dương bỏ qua một bên bắt đầu ở trong phòng tìm kiếm. Hoàng Phàm theo đuôi đến. Nhìn thấy cái dương bị đặt ở trên mặt. Đất, cáo già cười cười. Thừa dịp Vương Trinh đi chỗ khác. Lập tức chạy. Đi vào cầm lấy cái dương. Vương Trinh xoay người một cái. Nhìn thấy bóng lưng Hoàng Phàm. Ai? Dương của tôi. Lý Y Văn tới tầng thứ hai. Giày cao gót đạp lên trên gạch phát ra thanh âm trong trẻo. Hoàng Nghị âm thầm kêu khổ. Như thế nào lại là cô ta? Đang trốn ở trong phòng Hoàng Nghị đi ra. Lý Y Văn phản xạ kêu lên. A, Hoàng Nghị màng tai đau nhức. Tôi không phun cô. Không phun cô. Đừng kêu a. Lý Y Văn nhẹ nhàng thở ra. Nháy mắt sắc mặt đều đẹp. Vẫn là Nghị ca tốt. Cô chạy nhanh đi. Đừng ở lại tầng này. Lý Y Văn vội gật đầu. Nạp Lan Chi cầm cái dương đến lầu 2 cùng Hoàng Nghị hội hợp. Trên dương có mật mã. Hoàng Nghị cười khổ một cái. Nạp Lan Chi cũng mặt ủ mày trao. Nghị ca, anh ở phòng số mấy tìm được? 204. Nạp Lan Chi linh quang chợt lóe. Nhanh chóng ở trên cái dương ấn thử một dãy số. Dương bị mở ra. Mật mã chính là số phòng. Tôi ở 501 tìm được. Con số cộng lại đều là 6, còn 3 tầng, lầu 3 hẳn là 303 hoặc là 312. Lầu 4 hẳn là 402 hoặc là 411. Lầu 6 không có. Nạp Lan Chi đem hai cái dương mở ra, đều không có. Đi trước tìm Canh Lâm. Tới lầu 4, Trương Canh Lâm còn không có tìm được. Đối với bọn họ tốc độ tỏ vẻ khiếp sợ. Cậu có tới phòng 402 tìm chưa? Hoàng Nghị hỏi trước nói. Trương Canh Lâm gật gật đầu. Vậy chính là 411. Hoàng Nghị lập tức mở cửa phòng ra. Ở trên hành lang nhìn nhìn. Xác định không có người lại đi ra ngoài. Bình hồi ức đúng là ở trong phòng 411. Chúng ta chạy nhanh thôi. Đừng để bọn họ tìm thấy. Ba người mới vừa đi đến cửa thang máy. Đã bị người đi lên ngăn, chặn, Hoàng Phàm, La Hoài Dư, Chu Tô, Lý Y Văn, còn có bị bắn trúng. Vương Trinh, Hoàng Nghị lập tức phản ứng lại. Chạy mau, ba người chạy trở lại như điên lên. Hoàng Phàm cùng La Hoài Dư bắt, đầu đuổi theo. Súng thuốc màu trong tay La Hoài Dư đã bắt đầu bắn loạn. Ba người trốn đông trốn tây. Còn lấy khăn trải giường chắn thuốc màu. Trương Canh Lâm nói. Nghị ca, đem bình hồi ức đưa cho tôi đi. Anh nhanh đánh trả. Bình hồi ức vừa đến trong tay Trương Canh Lâm. Hoàng Nghị liền té. Ngã. Nạp Lan Chi lập tức chạy lại. Cầm lấy súng thuốc màu Hoàng Nghị làm rơi. Nạp Lan Chi bắn trúng Chu Tô trước. Sau đó hai bên giơ súng bắt đầu giằng co. La Hoài Dư bị Hoàng Nghị phía sau đụng phải một cái. Súng bị rơi. Chính là bây giờ. Nạp Lan Chi lập tức bắn. Sau đó bắn không phải La Hoài Dư. Mà là Trương Canh Lâm. Tình huống bây giờ như có một trận gió lạnh thổi qua. La Hoài Dư nhặt bình hồi ức lên. Lý Y Văn cười to. Chấm, có phải ngốc hay không a? Bắn đồng đội của mình. Chu Tô cũng cảm thấy có chút buồn cười. Nhưng cũng không có khoa trương như Lý Y Văn. Đạo diễn đứng ra nói. Đội Lam thắng. Đội Lam chính là đội của Nạp Lan Chi. Hoàng Phàm nhìn La Hoài Dư. La Hoài Dư không chút che giấu gật gật đầu. Xin lỗi. Phạm ca, lừa anh, đích thực là có nội gián. Lý Y Văn mặt đầy mông bức. Đạo diễn, vì cái gì à? Nạp Lan Chi, cô nói cho mọi người biết đi. Nạp Lan Chi nói, mỗi tổ đều có một nội gián. Đầu tiên không có khả năng một tổ có hai nội gián. Như vậy liền chơi không nổi nữa. Mỗi đội, một người. Đội hồng có một nội gián của đội lam. Đội lam có một nội gián của đội vàng. Đội vàng có nội gián của đội hồng. Như vậy, ba tổ liền, công bằng. Trương Canh Lâm hỏi, cô là như thế nào phát hiện ra tôi là nội gián? Tôi cảm thấy tôi đã che giấu rất tốt. Lúc ấy cô hoài nghi tôi. Tôi, cả người đều không tin luôn. Nạp Lan Chi lúc này mới lấy ra bức ảnh kia. Tôi đi xuống mật thất. Đầu tiên, nhìn thấy poster vô gian đạo này. Sau đó cảm thấy niệu tính của tổ tiết mục rất có thể an bài gián điệp. Quan sát phản ứng của anh, tôi cảm thấy anh rất quan tâm đội vàng. Hoàng Nghị trở tay mà cười. Niệu tính, cái từ này dùng rất hay. Vậy cô lại như thế nào biết Hoài Dư là đội các người? Vương Trinh hỏi. Bởi vì ở tầng 5, anh ấy rõ ràng nhìn thấy tôi, lại làm bộ như không thấy được. Cho nên tôi phỏng đoán rất có thể là anh ấy. Hoàng Phàm bắt đầu đi đầu vỗ tay. Trương Canh Lâm vẻ mặt dại ra. Này vẫn là người chơi game show sao? Đều là các loại chỉ số thông minh. À, nội gián đội vàng bọn tôi là Lôi Lôi đi. Vương Trinh đột nhiên nhớ tới. Mà Tôn Lôi Lôi còn ở lầu 6 đi lại đâu? Sau khi quay xong, Lý Y Văn lập tức đổi mới Weibo. Vận động viên, bây giờ đều có thể tham gia game show. Bị thuốc màu phun 2 lần. Hôm nay thật xui xẻo. Mặt khóc ảnh quần áo bị thuốc màu phun ảnh Lý Y Văn tự chụp. Cách chương.